La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, tiệm thợ rèn. 1000 bình. Grotius mặt bởi vì quá phấn khởi mà có chút dữ tợn. Campania, cái này ba loại chất lượng tốt rượu nho tại toàn Italia rất nổi danh, nhưng đều ưu tiên cung ứng người La Mã. Cái khác Italia thành bang có thể mua được rất ít, mà bây giờ một cái thiên đại kiếm tiền cơ hội liền bày ở trước mặt của hắn. Hắn lại vạn phần khổ não vào đầu. Ta không có nhiều tiền như vậy à? Không đủ tiền không có quan hệ. Pigray ngữ khí ôn hòa nói. Chúng ta cũng có thể lấy hàng đổi hàng. Maximus thủ lĩnh nói. Chúng ta tự do Italia quân đội cần vũ khí trang bị. Thuộc ra, cái lều. Các ngươi chỉ cần có thể làm ra những này. Cái này mấy loại rượu nho giá cả ít ra giảm phân nửa bán cho các ngươi. Liền lấy Felonian rượu nho tới nói. Bình thường giá tiền là 5 kim tệ một bình. Nhưng năm nay chịu chúng ta ảnh hưởng. Giá cả khẳng định đến tăng gấp đôi. Mà một bộ mũ da, giáp da, tấm chán, đoản kiếm cũng bất quá 1-2 cái kim tệ. Một bộ vũ khí trang bị liền có thể đổi lấy một bình Italia tốt nhất rượu nho. Sau đó các ngươi cầm rượu nho tới bất kỳ một cái nào thành trấn bán. Chuyển tay liền có thể tranh 10 cái. Không, thậm chí 20 kim tệ. Đến lúc đó các ngươi đều thành Italia đại phú hào rồi. Dalmatia nguyên bản bởi vì bán vũ khí trang bị cho phản quân vấn đề này mà có chỗ do dự. Nhưng Pigray tràn ngập dụ hoặc lời nói rốt cục để hắn hạ quyết tâm. Mà Tiger Chambers lại là không chút do dự. Thương nhân truy cầu tối cao lợi nhuận chuyện đương nhiên. Huống chi người Sicilian đối người La Mã là có oán hận. Sicily cũng tương tự có núi lửa Etna. Cũng từng trồng trọt nho. Sản xuất qua tốt rượu nho. Nhưng là người La Mã khống chế Sicily về sau. Lại đem Sicily coi là Italia kho lúa. Các đời Rome tổng đốc đều cường điệu nhiều mở ruộng lúa mạch. Đồng thời còn buộc người Sicilian đem lúa mì lấy giá thấp bán ra tới Italia. Đồng thời Rome quan viên tại Sicily bạo ngược. Làm không ít chuyện xấu. Bởi vậy bán chút vũ khí trang bị cho đám này phản quân. Để bọn hắn cho Rome chế tạo phiền toái. Tiger Chambers chẳng những không có áp lực tâm lý. Ngược lại vui tay vui mắt. Hắn nói rằng, bán vũ khí trang bị cho các ngươi. Cái này không có vấn đề. Chỉ là ta hiện tại đi thuyền trở về Messina. Ít ra cần 3-4 ngày. Lại vận chuyển vũ khí trang bị trở về nơi này. Thế nào cũng muốn 6-7 ngày. Đến lúc đó các ngươi còn tại thành Pompeii sao? Pigray khẽ cười nói. Vừa rồi các ngươi hẳn là nhìn thấy binh lính của chúng ta ngay tại mời người Pompeii nâng nhà rời. Đi tòa thành thị này. Bởi vì tự do Italia toàn bộ đội ngũ đều sẽ di chuyển tiến đến. Chúng ta lại ở chỗ này chờ thời gian rất lâu. Đầy đủ ngươi đi thuyền trở về rất nhiều lần. Pigray cho người đang ngồi ăn một viên thuốc an thần. Dalmatia rốt cục mở miệng hỏi. Ta thành trấn sở tại không sản xuất vũ khí. Nhưng là có thỏi gang. Không biết rõ các ngươi cần sao. Nếu như cần, có phải hay không cũng có thể để rượu nho giá cả giảm phân nửa. Tiger Chambers nhìn hắn một cái. Hơi chút do dự. Cuối cùng quyết định không vạch trần đối phương. Bởi vì Rizium cùng Messina ở vào Messina eo biển hai bên bờ. Mỗi ngày thương thuyền tụ tập bến cảng. Rizium hẳn là cùng Messina như thế. Cũng không khuyết thiếu vũ khí trang bị mua bán. Dalmatia sở dĩ nói như vậy. Chỉ sợ là lo lắng bán ra vũ khí cho phản quân. Vạn nhất để người La Mã biết. Sẽ bị xử phạt. Thỏi gang. Pigray nghĩ nghĩ. Nói rằng. Cái này cũng có thể. Bất quá rượu nho giá cả cũng sẽ không giảm nhiều như vậy. Chỉ cần có giảm là được. Đến lúc đó còn có thể lại đàm phán đi. Cùng phản quân giao dịch vẫn là đầu tiên muốn ổn thỏa. Dalmatia về nhìn Tiger Chambers một cái. Nói rằng, lần sau ta sẽ dẫn đến đại lượng thỏi gang cùng các ngươi giao dịch. Tốt, Pigray gật đầu. Thuộc ra, còn có lều vải. Ta chẳng mấy chốc sẽ mang cho ngươi đến. Nhưng ngươi muốn đem tốt nhất rượu nho bán cho ta. Grotius vung vẩy hai tay, lại gọi lại trách móc, thoạt nhìn như là tại say khướt. Cùng trước đó vùi ở góc tường tình hình tưởng như hai người. Năm nay, toàn bộ Vesuvius địa khu tất cả nông trường nho chỗ cất giữ rượu nho cơ hồ đều đã bị quân ta chỗ cướp đoạt, chẳng những số lượng đông đảo, hơn nữa chủng loại không ít, hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngươi cần. Picray mỉm cười đứng người lên, lớn tiếng nói, vì cảm tạ các ngươi đối quân ta tín nhiệm, ta nghĩ mời các ngươi đi tham quan chúng ta vật tư nhà kho. Đồng thời mỗi người có thể chọn lựa 10 bình rượu nho mang đi. Xem như chúng ta hữu nghị chứng kiến. Lời này coi là thật. Grotius lập tức đại hỉ. Maximus thủ lĩnh nói, các ngươi bằng lòng cùng quân ta giao dịch, chính là chúng ta tự do Italia bạn bè. Đối với bạn bè, chúng ta là tuyệt sẽ không để hắn thua thiệt. Chúng ta hy vọng các ngươi mỗi lần đều có thể kiếm nhiều tiền. Dạng này các ngươi mới bằng lòng cùng chúng ta trường kỳ làm bạn bè. Tiếp tục giao dịch xuống dưới. Picray lời nói rất ngay thẳng. Nhưng chính là bởi vì ngay thẳng cho nên có thể tin. Các ngươi vị này Maximus thủ lĩnh thật là một cái người biết chuyện. Đi thôi, để chúng ta đi tham quan các ngươi nhà kho. Tiger Chamber đứng lên. Giờ phút này trong lòng của hắn không còn chút nào nữa bất an. Ngược lại trong lòng tràn đầy hưng phấn. Nhờ có nữ thần may mắn phù hộ. Hôm trước ngủ nướng không có kịp thời rời đi. Nếu không làm sao có hôm nay cái này cơ hội phát tài. Grotius cùng Dalmatia cũng vội đứng dậy theo. Đều thúc giục Picray tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi tham quan nhà kho. Giờ phút này bọn hắn đều quên trước đó mạo hiểm tao ngộ. Nghiễm nhiên đem mình làm quân khởi nghĩa khách nhân tôn quý. Picray đứng tại trên bến tàu. Nhìn qua Tiger Chamber thương thuyền lái rời bến cảng. Thở dài ra một hơi. Hôm nay chuyện này cuối cùng kết thúc. Từ ba cái thương nhân vừa rồi biểu hiện đến xem. 10 ngày sau Tiger Chamber cùng Grotius lần nữa trở về. Tiến hành mậu dịch khả năng cực lớn. Cái kia cẩn thận Dalmatia cũng là có chút không xác định. Nhưng mặc kệ như thế nào hắn đã coi như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng Maximus thủ lĩnh nghe xong hắn báo cáo về sau. Có thể đem cái này tạm thời sai khiến xác định là vĩnh cửu. Maximus quân đội quan thương vụ thật là một cái tên dễ nghe. Picray lộ ra nụ cười vui vẻ. Đưa tay vỗ tới trường bào bên trên dính đầy bụi bặm. Quay người rời đi bến tàu. Trong khu bến cảng một mảnh tiếng khóc. Từng hộ người Pompey nhà dìu già dắt trẻ, lưng đeo cái bao, đẩy trang bị tài vật xe ván gỗ, tại võ trang đầy đủ quân khởi nghĩa binh sĩ giám thị bên dưới. Nơm nớp lo sợ đi tại thông hướng ngoài thành trên con đường. Tình cảnh này để Picray nhớ tới năm đó người nhà mình tại Asia Minor thảm gặp. Hắn không có một tia đồng tình, ngược lại có chút không cam lòng, cùng hung tàn tham lam người La Mã so sánh. Maximus thủ lĩnh vẫn là quá nhân từ chút, hẳn là cướp đi những này người Pompey tài vật, đem bọn hắn toàn bộ biếm thành nô lệ, tại bến tàu ngày qua ngày vận chuyển hàng hóa hoặc là đỉnh lấy mặt trời gay gắt đi tu sửa tường. Thành, mỗi khi hắn sờ lấy chính mình kia một đầu hoàn toàn làm không hăng say chân trái. Đối người La Mã cừu hận ngay tại trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn hơi có vẻ phí sức đi qua cửa biển. Tiến vào thành khu, cũng không có lập tức liền đi tòa thị chính thấy Maximus, mà là dọc theo bên tường thành con đường, trực tiếp hướng đông, hai bên đường đồng dạng đứng vững võ trang đầy đủ quân khởi nghĩa binh sĩ. Giữa đường vẫn như cũ là khóc sướt mướt Pompey dân chúng. Chỉ là cùng khu bến cảng so sánh, người nơi này phải hơn rất nhiều. Bởi vậy phụ trách giám thị cùng duy trì trật tự quân khởi nghĩa các binh sĩ thần sắc khẩn trương. Cao độ, nếu như không phải Picray đi theo phía sau một đội binh sĩ, chỉ sợ cũng phải bị xem như người Pompey, cưỡng chế gia nhập lưu vong đám người. Dù sao những quân khởi nghĩa này binh sĩ đến từ từng cái đội ngũ, cũng không chỉ có Maximus quân đội binh sĩ, không nhất định sẽ biết hắn. Picray đi một đoạn đường về sau, quẹo hướng mặt phía bắc, tiếp lấy lại chuyển hướng phía đông. Con đường này càng thêm rộng rãi, Nó là thành Pompeii thương nghiệp đường phố. Mặt phía bắc là khu nhà giàu. Mặt phía nam là sân thi đấu cùng kịch trường. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn người hội tụ ở trên con đường này. Mua sắm đến từ các nơi hàng hóa. Náo nhiệt ồn ào, dị thường phồn hoa, mà bây giờ cũng rất là quạnh quẽ. Pigray chậm rãi trên đường phố. Đánh giá hai bên đường nguyên một đám cửa hàng. Sạp hoa quả, hàng thịt, rau quả trải, sạp cá, tiệm bánh mì, tiệm dầu ô liu, sạp rượu nho, tiệm đồ gốm, tiệm bình hoa, tiệm đồ vàng bạc, thi đấu khí giới cửa hàng. Nhìn thấy những này cửa phòng đóng chặt cửa hàng, Pigray trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu là không để người Pompeii rời đi, những này cửa hàng đều thuộc về hắn quản lý. Hắn sẽ đem hết toàn lực để con đường này lần nữa khôi phục phồn hoa. Mà bây giờ toàn bộ quân khởi nghĩa toàn bộ tiến vào chiếm giữ thành Pompeii. Đã thành thói quen đi cướp bóc. Từ quân nhu doanh phối thức ăn kích thích tư đám binh sĩ là sẽ không tới nơi này bỏ tiền mua đồ. Đáng tiếc, Pigray than nhẹ một tiếng. Âm thầm quyết định, đã hắn đã thân làm quan thương vụ. Về sau lại có cơ hội như vậy. Hắn nhất định phải hướng Maximus đề nghị. Hắn tin tưởng Maximus sẽ nghe ý kiến của hắn. Bởi vì cùng những thủ lĩnh khác so sánh, người trẻ tuổi này càng có quyết đoán, cũng càng có thấy xa. Bằng không thì cũng sẽ không vào lúc này làm ra cùng Italia thương nhân tiến hành mậu dịch quyết. Nghị, Pigray đi đến đường đi một nửa. Nghe được phía trước truyền đến, đinh đinh đang đang thanh âm. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cuối đường, bên cạnh tường thành đơn độc đứng sừng sững lấy một tòa ba cái ống khói kiến trúc. Cùng khác cửa hàng tách rời ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nó ống khói khói đen bốc lên. Trước cửa đứng lặng hai cái lính võ trang đầy đủ. Còn có mấy người lính ngay tại đi hướng nó. Pigray biết kia là tiệm thợ rèn. Cũng là thành Pompeii bên trong duy nhất còn tại vận chuyển cửa hàng. Chỉ tiếc nó đã thuộc về Maximus quân đội. Cũng không mở cửa bán. Chỉ là thỏa mãn quân đội cần. Nhìn đến đây, hắn đã có chút mất hứng. Không còn đi dạo, quay người đi hướng tòa thị chính. Tiến đến hướng Maximus báo cáo thành tích của hắn. Mà mấy tên kia binh sĩ chạy tới tiệm thợ rèn cửa ra vào. Thủ vệ tại cửa ra vào một tên binh lính lập tức lớn tiếng hỏi. Này, nơi này là quân sự trọng địa. Không được tự tiện tiến vào. Các ngươi là cái nào bộ phận? Một tên binh lính khác tranh thủ thời gian chặn lại nói. Aristius, không cần gọi lớn tiếng như vậy. Mấy người này ta biết. Đều là chúng ta đại đội hai người. Nói xong, hắn lại mặt mỉm cười nhìn về phía đi tới cửa trước mấy người kia. Tini Bazu, nghe nói ngươi cái tên này thế mà cự tuyệt đi làm thập phu trưởng. Còn bị chúng ta đại đội trưởng cho dạy dỗ một trận. Làm thập phu trưởng muốn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Nhiều mệt mỏi nha, vẫn là một thân một mình tự tại. Thế nhưng là không có cách nào nha. Đại đội trưởng biết năng lực ta mạnh, không phải cưỡng bức ta làm, cuối cùng không có cách nào, ta cũng chỉ đành làm. Tini Bazu nhún nhún vai, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ bộ dáng. Tên lính kia vừa cười vừa nói. Tini Bazu, ngươi còn giống như trước kia yêu nói mò. Để ngươi làm thập phu trưởng, có thể không phải là bởi vì ngươi năng lực rất mạnh, mà là bởi vì lần này đến thành Pompeii. Chúng ta tiếp nhận quá nhiều tân binh. Bên trong thành khu chiêu hơn 400 người. Khu bến cảng chiêu hơn 1.000 người. Cho nên chỉ cần có chút kinh nghiệm chiến đấu người đều được đề bạt thành đội quan. Chúng ta nhóm này từ Pontos quân đội đi ra anh em. Hiện tại đều là thập phu trưởng. Mayoterus, nói như vậy ngươi bây giờ cũng là thập phu trưởng. Thế nào còn đứng ở chỗ này canh cổng a? Tini Bazu nói đùa thức nói rằng. Tới tiệm thợ rèn đang làm nhiệm vụ là chúng ta đại đội hay mỗi một tiểu đội đều sẽ đến phiên nhiệm vụ. Rất nhanh các ngươi cũng sẽ đến lượt. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mayoterus cười hỏi ngược lại. Tini Bazu nhất thời nghẹn lời. Hai ngày này hắn phiền lòng lên làm thập phu trưởng một chuyện. Căn bản cũng không có lưu ý bách phu trưởng truyền đạt mệnh lệnh. Tốt, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là tiểu đội chúng ta Aristius. hôm qua vừa gia nhập, nguyên bản tại cảng Pompey miệng làm lao động. Người tốt, Tini Bazu đội trưởng, Aristius khuôn mặt có chút cứng ngắc gật đầu vấn an. Tini Bazu lại bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, duỗi nắm đấm đập một cái đối phương ngực, gật đầu nói, không sai, rất cường tráng, tương lai nhất định là hảo binh. Ta cũng tới giới thiệu một chút, đây là ta trong đội binh sĩ Samora, hắn cũng không phải tân binh. Đêm đó tập kích thành Pompey, chúng ta cùng Pompey thành vệ đội lúc chiến đấu, một mình hắn liền xử lý 3 tên địch binh. Vậy nhưng thật sự là lợi hại. Aristius nhìn xem đứng trước mặt giống như một tôn tháp sắt Samora, từ đáy lòng than thở. Meyerterus lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, người trong tiểu đội tại sao có thể có lão binh? Ta không phải mới vừa nói qua đi, đại đội trưởng đặc biệt coi trọng ta, cho nên đặc biệt cho ta ưu đãi. Tini Bazu tự đắc nói khoác nói. Meyerterus bị hắn hù đến sững sờ. Nhưng tình huống thực tế lại là Tini Bazu tại bách phu trưởng thúc ép dưới, bằng lòng đảm nhiệm tân binh đội thập phu trưởng. Nhưng là Samora lại mạnh mẽ yêu cầu theo hắn, làm thủ hạ của hắn. Nguyên nhân là đêm đó cùng đội thành vệ lúc chiến đấu Samora quá sông lên trước, gặp nguy địch nhân vây quanh. May mắn mà có Tini Bazu cơ linh giải cứu mới thoát khỏi nguy hiểm. Samora mặc dù chân chất, lại hiểu đến có ơn tất báo, kiên trì muốn gia nhập Tini Bazu tân binh tiểu đội. Bách phu trưởng cuối cùng cũng chỉ có đồng ý. Lúc này, Samora nhịn không được mở miệng nói ra. Tini Bazu, chúng ta lúc nào trở về a? Ta đói bụng, muốn ăn đồ vật. Tini Bazu đình chỉ tiếp tục nói khoác, quay đầu dụ dỗ nói, chúng ta rất nhanh liền làm xong, một hồi liền trở về, nhanh lên một chút a. Samora xoa bụng, tội nghiệp thúc giục nói, Meyerterus, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hàn huyên. Chúng ta đoàn kiếm hỏng, cần mau chóng sửa chữa. Tini Bazu nói, rút ra mang theo đoàn kiếm. Đoàn kiếm kia hai mặt lưỡi đao tựa như là bị chó gặm qua như thế, hiện đầy to to nhỏ nhỏ lỗ hổng. Hết chương.